Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 395 ta tưởng sủng sủng ngươi được chưa? Vừa cảm giác lên cả người sụi lơ, vừa mở mắt liền nhìn đến một chương tuyệt sắc mỹ nam mặt là cái gì thể nghiệm? Nam Hy dùng tự thể nghiệm nói cho ngươi, cái này thể nghiệm cũng không như vậy tốt đẹp. Miệng nàng hơi hơi mở ra, hai mắt lập lòe lăng liệt quang mang, say rượu sau đầu óc vẫn là không thế nào hảo xử. Về ngày hôm qua phát sinh sự tình, ký ức không như vậy rõ ràng, nàng là như thế nào trở về, như thế nào liền cùng Quý Mặc Sâm nằm ở trên một cái giường. Linh tinh vụn vặt đoạn ngắn ở trong đầu không ngừng xuất hiện. Đứt quãng không như vậy rõ ràng minh bạch. Nam Hy như cũ từ này đó phay đứt gãy trong trí nhớ. Liên hệ ra đại khái sự tình kết cấu. Nàng đi tham gia phỉ niết cuộc họp báo gặp trở về Quý Mặc Sâm. Sau đó hai người kết bạn mà đi. Đi tham gia tiệc tối. Sau đó nàng liền uống rượu. Lúc sau cùng Quý Mặc Sâm cùng nhau về nhà. Về nhà lúc sau, Nam Hy đùi căn nóng rát đau. Đây cũng là Nam Hy tức giận nguyên nhân. Bất quá cũng là nàng không có trực tiếp phát tác nguyên nhân. Thuyết minh Quý Mặc Sâm cùng nàng không có làm được cuối cùng. Chỉ là mơ hồ ký ức cùng thân thể xong việc thỏa mãn cùng lười biếng dư vị. Đều làm Nam Hy biết như vậy hành vi, thì thật cùng làm ý nghĩa không sai biệt lắm. Mani Nam Hy sắc mặt không ngừng biến hóa. Đánh giá chung quanh, phát hiện này căn bản là không phải chính mình phòng. Cái này phát hiện làm Nam Hy trái tim nhảy nhảy, lại lặng yên vén lên chính mình cùng Quý Mặc Sâm trên người chăn. Chăn hạ Quý Mặc Sâm thân thể liền bại lộ ở Nam Hy trong tầm mắt. Nhìn đến Quý Mặc Sâm cả người, chịu đủ trà đạp dấu vết, ngoặc kép chấm than, Nam Hy trừng mắt, Quý Mặc Sâm thân thể cơ hồ không mấy cái địa phương là hoàn hảo. Cổ, bả vai, xương quai xanh, liền trên bụng nhỏ. Đều có bị người cắp cắn, chảo ra tới dấu vết, Nam Hy, ngoặc kép, một ngụm lão huyết nuốt xuống đi, lại ẩn ẩn ám sảng, phía trên hô hấp phun ở nàng đỉnh đầu, Nam Hy ngẩng đầu, phát hiện không biết khi nào, Quý Mặc Sâm đã tỉnh lại, chính không tiếng động chiều nàng nhìn, ngăm đen mắt phượng ba quang ám ẩn, thấy không rõ hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, ảnh ngược Nam Hy hiện tại biểu tình. Nam Hy mặc danh cảm thấy chột dạ, vài giờ, Nam Hy đánh vỡ an tĩnh, vừa ra thanh mới phát hiện, chính mình thanh âm ám ách đến kỳ cục, thật giống như khát khô thật lâu người. Nam Hy nhíu mày, lại cảm thấy ngày hôm qua không chính mình tưởng đơn giản như vậy. Vừa muốn nói gì, bên tai nghe được hi hi vèo vèo thanh âm ni bên cạnh Quý Mặc Sâm từ trên giường lên. Lúc này không riêng gì thượng thân dấu vết. Liền bụng nhỏ phía dưới cùng trên đùi đều có dấu vết. Như là bị người véo. Nam Hy cứng họng, Quý Mặc Sâm xoay người đi mặc quần áo. Rộng lớn phần lưng làn da cũng là lãnh ngọc giống nhau bạch. Liền đem mặt trên vết chảo càng đột hiện ra tới. Nam Hy, ngoặc kép, nửa điểm chất vấn đều nói không nên lời. Khụ, ngươi làm gì đi? Nam Hy thanh tuyến thực nhu. Không riêng gì bởi vì yết hầu nghẹn thanh. Vẫn là xuất phát từ nội tâm vi diệu cảm xúc, Quý Mặc Sâm mặc tốt quần, quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, làm bữa sáng, Nam Hy ánh mắt sớm nhịn không được chiều hắn mông nhìn lại. Nhưng mà nhân gia cũng không biết sao lại thế này, rời giường thời điểm còn ăn mặc quần lót, ngoặc kép, nga Quý Mặc Sâm đi ra môn, cửa phòng đóng lại, Nam Hy rộng mở xốc lên chăn bò dậy, từ trên xuống dưới đánh giá chính mình. Trên người nàng cái gì dấu vết đều không có, duy độc hai chân đùi căn đỏ rực, hiển nhiên là bị ma hồng, giống như còn có điểm chảy ra, như vậy kết quả lại kết hợp nàng phay đứt gãy mơ hồ ký ức. Thật đúng là nàng cưỡng bách Quý Mặc Sâm, lại hoặc là nói chủ động câu Quý Mặc Sâm đi. Nam Hy không ở Quý Mặc Sâm phòng tìm được quần áo của mình, chỉ có thể trước bộ kiện Quý Mặc Sâm áo sơ mi. Sau đó hồi chính mình phòng thay quần áo xuống lầu, Nam Hy không biết, ở nàng chính mình nhìn không tới phía sau trắng nõn tiểu thí thí. Đùi nội sau sườn, bao gồm lỗ tai mặt sau từ từ địa phương, đều là rậm rạp bị người liếm mút ra tới dấu vết. Gọi người nhìn đập vào mắt kinh người, nhịn không được suy nghĩ rốt cuộc là thế nào si cuồng tài cắn ra như vậy dày đặc dấu vết tới. Nam Hy đi xuống lâu, thực mau liền ở phòng khách trên sofa tìm được rồi quần áo của mình. Hỗn độn vứt trên mặt đất, Nam Hy chiều phòng bếp phương hướng nhìn lại, Quý Mặc Sâm quả nhiên ở làm bữa sáng, cũng không biết có phải hay không không chú ý bên này. Cho nên mới làm này đó dấu vết còn tàn lưu ở chỗ này. Đem trên mặt đất quần áo đều nhặt lên tới phóng tới một bên. Nam Hy liền đi đến phòng bếp, ta tới làm đi, ngươi đi nghỉ ngơi được rồi, Nam Hy ở Quý Mặc Sâm phía sau nói. Quý Mặc Sâm dừng lại, ngay sau đó nói, ta không mệt, Nam Hy xả hạ khóe miệng, mặc danh từ Quý Mặc Sâm những lời này, nghĩ tới cái mơ hồ đoạn ngắn, tựa hồ ngày hôm qua nàng hô qua hắn không mệt sao. Lâu như vậy, Quý Mặc Sâm cũng là nói không mệt, đình chỉ, Nam Hy xoa xoa mi giác, nhón chân cố ý dùng tay câu lấy Quý Mặc Sâm bả vai. Khí phách nói, ta tưởng sủng sủng ngươi được chưa, Quý Mặc Sâm đem bả vai đi xuống trầm. Thành công làm Nam Hy điểm chân thả lại đi, cái thìa đem trong nồi đã nấu tốt trứng hoa canh múc một muỗng. Quý Mặc Sâm nhàn nhạt thổi hai hạ, duỗi đến Nam Hy bên môi, nếm thử, Nam Hy hé miệng uống xong đi, vừa mới chuẩn bị đánh giá khen Quý Mặc Sâm một câu. Quý Mặc Sâm cong lưng, ở Nam Hy khóe môi mút một ngụm ni, Nam Hy nói đã bị hắn ăn xong đi. Quý Mặc Sâm buông ra nàng, trứng hoa dính vào, Nam Hy, ngoặc kép, ta tin ngươi tà, Quý Mặc Sâm, đi ngồi, đã làm tốt nga, Nam Hy bị hắn như vậy một gián đoạn. Cũng không nói chính mình làm bữa sáng sự tình, ngồi ở trên bàn cơm, Nam Hy liền nhìn Quý Mặc Sâm ở phòng bếp thân ảnh. Tổng cảm thấy không đúng lắm, Mân Ni chính mình đem người cấp như vậy như vậy. Kết quả còn muốn nhân ra làm bữa sáng, nhân ra một câu câu oán hận không có, cho dù là giống thường lui tới giống nhau, thảo yếu điểm đại giới cũng có thể a, như vậy cái gì đều không cần. Khiến cho nàng tựa như cái cha giống nhau, Quý Mặc Sâm đem bữa sáng đều bưng lên trên bàn, Nam Hy xem hắn không nói gì ý tứ, cũng không biết đánh nơi nào nói lên, cũng quyết định không nói tính, đem bữa sáng ăn xong, Nam Hy liền hoàn toàn bình tĩnh, ngày hôm qua chuyện đó Nhi nói đến cùng cũng coi như là ngươi tình ta nguyện. Xem Quý Mặc Sâm bộ dáng, cũng không oán trách cùng không chán ghét. Giai đại vui mừng, Nam Hy đem tâm tư phóng tới công tác thượng, thu thập thứ tốt liền phải ra cửa. Quý Mặc Sâm đột nhiên nói, đừng lái xe, ta đưa ngươi, Nam Hy cười nói, ngươi cũng không cần đột nhiên như vậy săn sóc đi, khai cái xe mà thôi, ta lại không phải sẽ không, Quý Mặc Sâm nói, ngươi ngày hôm qua vẫn luôn kêu chân đau, Nam Hy. Ngoặc kép, vốn dĩ đã tận lực xem nhẹ địa phương. Lại lần nữa đột hiện lên, Quý Mặc Sâm nói lời này cũng liền nhìn Nam Hy chỗ đó liếc mắt một cái. Liền thu hồi tầm mắt, không có làm Nam Hy quá mức nan kham môn sơ, đi thôi. Ta cũng đi công ty, ta là muốn đi kinh đế đại học. Quý Mặc Sâm mặc tốt giày đứng ở cửa. Nghe vậy quay đầu lại nhìn về phía Nam Hy, kia cũng đưa ngươi, không khác nhau, Nam Hy đối thượng hắn bình tĩnh tầm mắt. Không có đóng băng lạnh lẽo, như là hóa thủy mặc đàm, xác thực cảm giác được trái tim nhẹ nhàng nhảy lên lên. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.